Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 564, đe dọa lẫn nhau, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển kéo một chiếc ghế lại gần, vắt chéo chân ngồi xuống, hơi ngẩng đầu, cười chế nhạo anh có phải quá coi thường tôi rồi không? Trương Tần từng bước tiến lên, hơi khom người, cúi xuống, từ từ tiến sát lại gần Diệp Ninh Uyển, hai gương mặt gần như chạm vào nhau. Lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Diệp Ninh Uyển, nói lời sao rỗng là vô ích, thay vì ở đây giả vờ mạnh miệng, chi bằng suy nghĩ kỹ về việc hợp tác với tôi. Cô mời thần y đến chữa khỏi bệnh cho cậu cả, giải quyết nguy cơ lần này của chi trường. Tôi sẽ giúp cô che giấu bí mật, chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nước sông không phạm nước giếng. Nhìn dáng vẻ tự tin của Trương Tần, Diệp Ninh Uyển không nhịn được cười. Trương Tần, khi điều tra tôi, anh có từng nghĩ đến việc bản thân mình cũng sẽ bị điều tra không? Còn người Trương Tần co rút lại, đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó. Cô, sao có thể, chuyện này sẽ không ai biết. Ngoài anh ta ra, những người biết chuyện này trên thế giới này rõ ràng đều đã C, H, E, T hết rồi. Sao Diệp Ninh Uyển có thể biết được? Sao có thể như vậy được? Trương Tần nghĩ, có lẽ Diệp Ninh Uyển chỉ đang lừa mình, muốn moi móc thông tin gì đó. Thực ra cô ta căn bản không biết gì cả, anh ta không thể tự loạn trận cước chỉ vì vài câu nói đơn giản của Diệp Ninh Uyển. Anh ta lập tức bình tĩnh lại, sao cô có thể điều tra được bí mật của tôi căn bản không có bí mật gì để cô nắm thóp. Hay là, cô cũng muốn giống như những kẻ rảnh rỗi kia, bịa đặt nói tôi là tình nhân của bà cả. Loại lời này đã lan truyền trong công ty không biết bao nhiêu năm rồi, ngay cả ông cụ Bùi cũng biết, nếu cô muốn lấy chuyện này ra uy hát. Y, ế, p tôi, vậy thì cô quá tự phụ rồi. Diệp Ninh Uyển nhướng mày cười lạnh. Ồ, thật sao, nếu bà cả biết mình còn có một đứa con riêng như anh, hơn nữa đứa con riêng này còn âm thầm ở bên cạnh bà ta nhiều năm như vậy, không biết bà ta sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Vừa nói ra, sắc mặt Trương Tần lập tức trở nên vô cùng khó coi. Diệp Ninh Uyển, cô nói bậy bạ gì đó, cô đừng tưởng rằng vu khống bà cả như vậy là có tác dụng. Cô sẽ không thành công đâu. Nắm đờ, em mở anh ta siết chặt đang run rẩy. Diệp Ninh Uyển rõ ràng chú ý đến động tác nhỏ này của Trương Tần, khóe môi khẽ nhếch lên, xem ra cô đã đoán đúng. Thực ra, cô không biết mối quan hệ giữa Trương Tần và Bùi đại phu nhân, càng không có bằng chứng xác thực, vừa rồi chỉ là thử dọa Trương Tần, không ngờ Bùi đại phu nhân lại quan trọng với anh ta đến vậy. Chỉ là không biết sau khi Bùi đại phu nhân biết chuyện này, trong lòng sẽ cảm thấy thế nào? Trợ lý Trương, bây giờ đến lượt tôi ra điều kiện với anh rồi. Hoặc nói đúng hơn là, anh có thể coi tôi đang uy hát, y, ế, p anh một cách trắng trợn. Trương Tần nghiến răng, vô ích thôi, tôi sẽ không bị cô uy hiếp. Cho dù cô nắm được điểm yếu của tôi, trong tay tôi cũng có điểm yếu của cô. Diệp Ninh Uyển nhón chân lên, ba chân ghế nhấc khỏi mặt đất, chỉ có một chân còn chạm đất, lắc lư. Cô cười khẩy, vậy thì thử xem, cùng lắm thì tôi sẽ dẫn con trai bỏ trốn, hoặc làm ầm ĩ mọi chuyện lên, nhà họ Bùi vì thể diện cũng không thể động vào con trai tôi. Còn tôi cần danh tiếng để làm gì? Danh tiếng của tôi chẳng phải đã bị các người hủy hoại từ 800 năm trước rồi sao? Nó có hỏng thêm nữa thì đã sao? Diệp Ninh Uyển hoàn toàn là bộ dạng, chết cũng không sợ nước sôi, cô có thể mặc kệ, còn Trương Tần thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Trương Tần còn quan tâm đến Bùi đại phu nhân, anh ta sẽ không thể làm gì được. Cách Trương